Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 101, Lưu Ly. Quý tộc bệnh viện tư nhân bảo an sức mạnh cảnh bị hết sức hoàn thiện. Bệnh viện cách cục đều là do đại sư thiết kế xây dựng. Chỉnh bệnh viện bị 15 tấm đạt đến màu xanh lam cấp 3 sao phụ trợ loại ma pháp hệ thẻ bài. Nhã địch ăn kết giới thẻ, liên hợp bao phủ, chỉ cần duy trì kết giới vận chuyển bình thường mỗi ngày liền cần hao tổn mấy chục tấm màu xanh lam. Một sao năng lượng thẻ, có nhã địch ăn kết giới thẻ bao phủ tòa này bệnh viện tư nhân. Cơ bản có thể ngăn chặn tuyệt đại đa số muốn tránh né đăng ký len lén lẻn vào bệnh viện người. Trừ phi là nắm giữ vượt qua nhã địch ăn kết giới thẻ phẩm giai cấp đối ứng khắc chế thẻ bài. Tỷ như, ngươi không nhìn thấy ta, một lần phụ trợ đặc hiệu thẻ, chí tôn ma giới, phụ trợ ma pháp đạo cụ thẻ, vô thiên hắc liên hình chiếu, chiến đấu loại hồng hoang hệ thần thông thẻ các loại, đường kiếm ở sủi cảo quán phòng vệ sinh bên trong triệu hoán ra tiểu Mỹ. Dặn dò tiểu Mỹ thử nghiệm ẩn thân đi bệnh viện phụ cận thăm dò một chút. Giống như giống Lưu Ly này loại sát thủ một khi thất thủ, tất nhiên là lập tức trốn xa không ở thành thị dừng lại. Sợ bị thế lực khắp nơi lão ưng bắt con gà con. Bất quá Lưu Ly cũng không biết là hay không là Khôn Ca những người kia thế lực sau lưng mời tới. Nếu như đúng là thế lực đó, hay là ở bệnh viện phụ cận khả năng còn sẽ có kỳ thành viên bồi hồi quan sát tình huống. Thậm chí lúc này bệnh viện xung quanh, nhất định không chỉ một phe thế lực cơ sở ngầm, có thể còn có sở cảnh sát phòng thường phục thẻ cảnh ở xung quanh đi dạo. Đường kiếm hy vọng ở không kinh động bất luận người nào dưới tình huống. Quan sát xung quanh động tĩnh, nhìn có thể không tìm tới cái gì đối với chính mình có lợi tin tức. Tiểu Mỹ có thể tiến nhập ẩn thân trạng thái hư vô. Là một con rất tốt con mắt, luận điều tra tính hay là cũng không tính thêm ra sắc. Nhưng luận bí mật tính tuyệt đối là ném trí năng điều tra con nhện mười mấy con phố. Chủ nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó ngươi muốn thưởng kẹo que tiểu Mỹ ăn ừ tương đương, tiểu Mỹ bị triệu hoán ra. Rất là hoạt bát, ôm đường kiếm bàn tay thân khẩu. Sau đó cười duyên một cái khỏe mạnh vươn mình liền nhanh chóng rơi xuống đất. Trong nháy mắt tiến vào ẩn thân trạng thái chạy xa. Này nha đầu, tựa hồ thay đổi thân váy công chúa cùng kiểu tóc a. Đặc biệt sao, còn muốn ăn kẹo que? Đường kiếm một bộ thấy quỷ dáng dấp, vừa liếc về á nhân Mỹ thiếu nữ thời gian, liền phát hiện đối với phương người mặc màu tím váy công chúa. Tóc biến thành tiểu ba sóng buông xuống kế, mặc một đôi chân trâu trắng tiểu bạch dày, trang điểm hoàn toàn cùng lần trước bất đồng, thẻ bài sủng vật mỗi lần xuất tràng còn sẽ đổi ăn mặc. Đường kiếm suy nghĩ một chút, tựa hồ còn thật có số rất ít loại người sủng vật thẻ bài. Khả năng phát sinh mỗi lần triệu hoán thời gian giả bộ bất đồng tình huống. Thậm chí loại người sủng vật đại đa số cũng có cực cao trí tuệ. Vì lẽ đó cũng là có thể vì truyền vào tri thức. Tỉ như giáo dục đối phương làm sao hợp lý sử dụng thẻ bài. Thôi thúc thẻ bài các loại. Có một cái thẻ bài lưu phái tự kêu là sủng vật ngự thẻ lưu. Là từ ngựa nhỏ thần phát minh. Cái này lưu phái chú ý bồi dưỡng sủng vật thẻ bài tri thức. Giáo dục chúng nó sử dụng thẻ bài, sau đó đang kêu gọi ra nên sủng vật sau, liền có thể làm sủng vật trang bị khí cụ, làm cho sủng vật cũng có thể thôi sử thẻ bài cùng chủ nhân chiến đấu với nhau. Vậy thì giống như là vô hình bên trong cường hóa sủng vật sức mạnh cùng tự thân sức chiến đấu. Bất quá này loại lưu phái, đối với tiền tài tiêu hao thực sự quá lớn. Người bình thường mình muốn tập hợp một bộ thích hợp thẻ đều rất khó khăn, hơn nữa theo thực lực bản thân tăng lên, còn muốn thường thường đổi thẻ, tiêu hao tiền vốn khó có thể tưởng tượng, cũng chớ nói chi là lại cho sủng vật là một bộ thề. Dù sao không phải là ai cũng là to nhỏ ngựa thần. Chi phí kim hùng dày, chơi được chuyển phương phương diện mặt. Giang Bắc thành phố ngoại thành phía tây tảng đá thôn xung quanh núi rừng bên trong. Lưu Ly lần thứ hai thôi xử, xuân về trời hạn gặp mưa. Thẻ, vì là ngực phải hai đạo vết thương chữa trị. Từng sợi còn như màu xanh lục ra ti bàn xuân về năng lượng. Quanh quẩn ở hai đạo vết thương trong đó. Thoáng chốc liền nhìn đến hai đạo trên vết thương quanh quẩn màu đen đỏ khí tức bị lần thứ hai xua. Tan một ít, miệng vết thương mục nát chảy mủ huyết nhục nhận được bóp chế. Thậm chí dần dần khôi phục mọc ra thịt mới, sinh ra thịt lồi. Hô, Lưu Ly thở ra một hơi. Hồi ức ngày hôm qua trường mạo hiểm chiến đấu, ánh mắt cũng không khỏi hơi nheo lại. Giang Bắc Đại học, không nghĩ tới còn bồi dưỡng được người lợi hại như thế mới. Chỉ là hai sao thẻ sư có thể thành thạo thôi thúc. Địa ngục ma chảo thẻ. Địa ngục ma chảo thẻ chính là chiến đấu loại tử linh ma pháp hệ thẻ bài. Màu tím cấp 5 sao. Một khi thôi thúc, liền đem lấy tự thân bị thương tổn thất tinh huyết để đánh đổi. Triệu hoán ra địa ngục ác ma một cái lợi chảo sát thương kẻ địch. Tấm thẻ này có thể nói đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Chính là hạ tầm hiện giai đoạn vương bài thẻ. Hầu như rất ít bại lộ. Lưu Ly hôm qua ám sát hạ tầm, hiển nhiên cũng không ngờ tới hạ tầm nắm giữ như vậy thẻ bài. Ám sát thất thủ không nói, tự thân cũng bị địa ngục ma chảo thẻ kích thương. Cho dù hắn Lưu Ly kiếm trận thẻ lợi hại đến đâu, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cũng khó có thể chống đối địa ngục ma chảo thẻ uy năng. Mà sau khi bị thương, Lưu Ly phát hiện tình huống không ổn, đã có bảo tiêu bị kinh động, liền không thể không cấp tốc rút đi, không dám lại tùy tiện tử chiến. Hắn chỉ là sát thủ, không phải đâm khách, sát thủ chú ý một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm, thích khách nhưng là trường hồng quán nhật, không chết không thôi. Đô, một cái thông tin màn hình đột nhiên từ Lưu Ly khí cụ lên đạn ra. Lưu Ly hơi biến sắc mặt, cấp tốc nối điện thoại, rác rưởi, màn hình đối diện, trực tiếp liền nhớ lại hai chữ, leng keng mạnh mẽ, lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng. Trên màn ảnh, hiện ra một tấm nam tử khuôn mặt, như một khối trải qua thiên truy bách luyện thép mộc, lạnh lẽo, cứng nhắc, không cho bất luận người nào nghi vấn. Đại nhân, Lưu Ly hơi cúi đầu. Tấm thẻ kia đây, trên màn ảnh nam tử nói. Lưu Ly lắc đầu, không xác định hạ tầm có hay không bắt được tấm thẻ kia. Ta ở phòng của hắn lục soát rất nhiều lần, từ đầu đến cuối không có tìm tới tương tự đạo cụ hộp. Cùng hắn giao thủ quá trình bên trong, hắn cũng chưa từng vận dụng tấm thẻ kia. Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội bên kia, ta đã đi rồi một chuyến. Thẻ bài sở giao dịch gần nhất hết thảy khách hàng mua tin tức đều đã bị tiêu hủy. Ta lặng lẽ thôi miên đã khống chế mấy cái nghiệp vụ viên. Từ một người trong đó trong miệng biết được, hạ tầm đạo cụ hộp đánh mất ngày ấy, mua 10 cái đạo cụ hộp. Hắn là có khả năng nhất bắt được đạo cụ hộp. Cho tới cái khác, cùng ngày ấy cũng có 3 người mua qua đạo cụ hộp. Vậy ta 3 người đều đã thăm dò, không phát hiện mục tiêu. Lưu Ly nói, đột nhiên ánh mắt chợt khẽ hiện. Nguyên nhân vì thời gian có hạn, hơn nữa trên giếng thủ hạ cũng chết ở Thanh Hồ thẻ bài sở giao dịch. Bên này sở cảnh sát gần nhất cũng tăng cường phòng bị. Ta không có quá nhiều cơ hội từng cái khống chế hỏi dò. Lại cho ta một chút thời gian, ta có thể khống chế càng nhiều thẻ bài sở giao dịch người. Cũng có thể từ bọn họ trong miệng hỏi ra càng xác thực mục tiêu tin tức. Không cần, trong màn ảnh nam nhân lạnh lùng nói, họ Mã đã theo dõi ngươi, thân phận của ngươi tạm thời vẫn là thuộc về ẩn sát bên kia. Ngươi ở tổ chức thân phận không thể bại lộ, khoảng thời gian này ngươi ẩn giấu đi, chờ Phong Ba đi qua lại xuất đạo. Cái kia, chuyện này hiện tại đưa tới nhiều mặt quan tâm, nhất định phải điệu thấp. Chấm dứt ở đây, trong màn ảnh nam nhân lạnh rên một tiếng, ngươi thông báo trên giếng, không muốn lại ngày càng rắc rối. Cấp tốc ly khai Giang Bắc thành phố, két một hồi, thông tin màn hình đóng. Cùng lúc đó, ăn xong rồi sủi cảo đang ở cùng nhỏ chị dâu tán gẫu Đường Kiếm. Đột nhiên thân thể run lên, tâm linh thu được Tiểu Mỹ truyền tới một đoạn hình tượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.